ông Ali Abdullah Saleh vẫn giữ chức chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh Cộng hòa, và một người cháu của ông Saleh là ông Mohammed Abdullah Saleh cũng tiếp tục giữ chức tư lệnh lực lượng an ninh trung ương. Các nhà phân tích cho biết là Tổng thống Hadi dường như đang tìm cách cân bằng quyền lực giữa những người ủng hộ ông Saleh và những người đối thủ của ông này. Chính phủ Yemen hiện đang ra sức phục hồi sau những vụ biểu tình chống chính phủ đã khiến cho lãnh tụ lâu năm là Tổng thống Saleh phải từ chức. Phó Tổng thống Hadi lên giữ chức Tổng thống hồi tháng 2 và ông đã hứa là sẽ chiến đấu chống Al-Qaeda và mang lại ổn định cho đất nước. Phe Hamas nắm quyền cai trị dải Gaza của người Palestine cho biết là họ đã xử tử 3 người Palestine. Các giới chức Hamas nói rằng các tử tội, trong đó có một người Gaza phạm tội cấu kết với Israel và hai người phạm tội sát nhân, đã bị treo cổ trong ngày hôm nay. Bộ nội vụ của Hamas không cho biết tên của những người vừa kể. Theo luật lệ Palestine thì mọi vụ xử tử đều cần có sự chấp thuận của Tổng thống Palestine và người giữ chức Tổng thống hiện nay là ông Mahmoud Abbas, nhưng phe Hamas đã không chịu thực hiện những thủ tục tham khảo như vậy. Phe Hamas đã chiếm quyền kiểm soát dải đất ven Địa Trung Hải này vào năm 2007. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongwon Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của một thính giả VOA ở Đan Mạch về cảm giác lạnh xương sống và lạnh bàn chân. Mời quý thính giả cùng nghe. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của ông Trương Văn Chính ở Đan Mạch. Tôi là Trương Văn Chính ở Đan Mạch, năm nay là 52 tuổi. Em muốn biết cái lý do gì mà cái lưng em nó hay bị lạnh, với hai cái lòng bàn chân em nó hay bị lạnh á. Đã đi bác sĩ rồi mà bác sĩ nó khám không ra. Cái hai cái lòng bàn chân em bị lạnh và cái lưng, chứ bàn tay thì không có. Dạ, suốt ngày vậy đó. Dạ, em đi bác sĩ thường không như thường lắm, đôi ba tháng em đi khám kiểm tra một lần, đôi ba tháng em đi kiểm tra một lần mà bác sĩ nó tìm không ra, bác sĩ ở đây tìm không ra bệnh gì hết á. Nhưng mà trong nhà em thì lúc nào nó cũng khoảng từ 23 đến 26 độ C hết trơn, nhưng mà em vẫn thấy lạnh. Nó lạnh trong cái đường xương sống. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Cách đây không lâu tôi cũng có trả lời một câu hỏi của thính giả về chứng lạnh tay chân, mặc dù vì thính giả đó là cái người mạnh khỏe. Trong trường hợp này thì thính giả ở đây cứ mấy tháng là đi khám sức khỏe một lần và bác sĩ cho biết là không có tìm ra nguyên nhân cảm giác lạnh xương sống và lạnh bàn chân. Thì theo tôi nghĩ nếu bác sĩ ở Đan Mạch là một sự phát triển đã khám và theo dõi kỹ cho bệnh nhân, thì hy vọng rằng khám nghiệm và kết luận của họ là bệnh không có gì bất thường thì có lẽ kết luận đó là đúng, không có sai. Thường thì bác sĩ kiểm tra xem các động mạch dẫn máu tới ngoài biên có bình thường hay không. Và trong những cái thử máu thì người ta thử máu xem cái cơ năng của tuyến giáp tràng, tức như là cái thyroid function, coi thử cái cơ năng của tuyến giáp tràng nó có trục trặc cái gì không. Thường thường cái cơ năng của tuyến giáp tràng nó ảnh hưởng đến những cái cảm giác nóng lạnh của chúng ta. Tuy nhiên tôi chỉ xin nhận xét một số điểm như sau và cũng như mọi khi chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Thì tôi để ý rằng thì một số người có cái cơ địa về hệ thần kinh tự động, nó thiên về cái phía kích thích thần kinh giao cảm. Có nghĩa là cái hệ thần kinh tự động là một cái hệ thống thần kinh từ nó điều khiển một số cơ năng quan trọng của mình, như là nhịp tim thở đập nhanh hay là chậm, chúng ta thở nhanh hay chậm, chúng ta tiêu hóa như thế nào. Thì những cái thay đổi đó nó được điều chỉnh theo nhu cầu của từng hoàn cảnh, nhưng mà ngoài ý muốn của chúng ta, bởi vì chúng ta gọi đó là cái thần kinh tự động. thì những cái người có cái khuynh hướng kích thích thần kinh giao cảm thì họ có những cái triệu chứng như là họ dễ xúc động, họ dễ hồi hộp, tim họ dễ đập nhanh và tay chân của họ dễ ướt mồ hôi lúc xúc động. Thì một số cảm xúc mạnh như là sự lo lắng, sự sợ hãi có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm cho các mạch máu ngoài da co lại, mồ hôi tay và chân thoát ra. Và cái đó cho chúng ta cái cảm giác là mồ hôi lạnh. Thì một số khoái cảm cũng có thể có tác dụng tương tự. Ví dụ có những cái người lúc thưởng thức một bản nhạc thật hay, có thể cũng cảm thấy lạnh xương sống như chúng ta mô tả trong những cái trường hợp mà stress ở đây. Và kiến thức về y khoa của Tây Y mà tôi đọc được cũng chưa có giải thích dứt khoát được cái hiện tượng đó. Chúng ta có thể đi vô những một số chi tiết và bàn về một số điểm sâu hơn. Thì những cái giả thuyết khác nhau cho rằng là những cái chất truyền dẫn thần kinh, là những cái neurotransmitter, những cái chất mà nó phụ trách cái sự truyền dẫn cái luồng điện nó đi từ tế bào này đi sang tế bào khác ở trong hệ thần kinh của chúng ta. Thì những cái neurotransmitters này là những cái thần chất truyền dẫn đó như là adrenaline, hay là dopamine, hay là serotonin, có thể đóng một cái vai trò trong cái việc tạo ra cảm giác lạnh mà chúng ta nói ở đây. Thì việc này cũng có thể là liên quan đến hiện tượng nổi da gà, rùng mình lạnh tay chân trong một số trường hợp cảm xúc mạnh. Người ta cho rằng đây là một cái loại phản ứng tự vệ của cơ thể chúng ta đứng trước cái hoàn cảnh gây stress. Stress có nghĩa là cơ thể cảm thấy bị đe dọa, phải đánh lại hoặc là phải tránh, chạy trốn, đánh hoặc là tránh. Thì từ tiếng Anh người ta hay dùng là fight or flight response. Và cái cơ thể phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất tương tự như là adrenaline hoặc là epinephrine. Epinephrine là một cái tên khác của adrenaline. Thì do adrenaline tim đập nhanh, động mạch các bắp cơ nở ra, cuốn phổi của chúng ta nở ra để oxy vào nhiều hơn. Và trong lúc đó máu của những cái nơi tạm thời không cần ưu tiên như là máu ở ngoài da, trong nội tạng để tiêu hóa hay là bộ phận sinh dục. Ở những cái nơi đó thì mạch máu ngược lại là co lại và máu đến những cái chỗ đó giảm tối đa và cho ta cái cảm giác là lạnh xương sống hay là lạnh tay chân. Nhân đây tôi cũng có thể xin bàn đến một cái hiện tượng là cái hiện tượng nổi da gà, nó cũng liên hệ tới cái vấn đề này. Thì người ta cho rằng cả triệu năm trước trong quá trình tiến hóa của loài người thì chúng ta cũng có những cái phản ứng như các con chim hay là con nhím hay là con chó sói lúc chúng ta bị đe dọa. Thì con chim hay là con nhím nó có những cái sợi cơ nhỏ ở gốc của mỗi cái sợi lông của chúng. Và các cái sợi cơ này nó co rút lại do tác dụng của adrenaline trong trường hợp stress. Và những cái sợi cơ đó nó có mục đích làm cho cái lớp lông con vật nó dài ra và nó giữ nhiệt độ tốt hơn lúc trời lạnh. Cũng như làm cho cái con vật nó xù lên, nó có vẻ to hơn, đáng sợ hơn trước mắt của kẻ thù của chúng nó. Thì chúng ta đã tiến hóa rất xa từ cái ngày đó. Nhưng mà một số người, tùy nhiều người ít thì lông và tóc trên con người ta cũng có thể sừng đứng như các loài khác. Nhưng mà các cái sợi cơ nhỏ ở dưới da vẫn còn tồn tại. Và cái nó kéo cho cái lỗ chân lông nó nổi lên và làm cho chúng ta có cảm giác nổi da gà lúc lạnh, là hồi hộp hay là sợ sệt. Thì tóm lại trở về trường hợp của chúng ta bàn hôm nay, cảm giác lạnh xương sống có thể là một cái hiện tượng vừa sinh lý, vừa tâm lý và khó lý giải một cách dứt khoát. Thế người mắc chứng này có thể là thuộc tàng người dễ xúc cảm, có thể có một số chứng lo âu, tiềm ẩn, hay là có những cái ưu tư quá đáng về sức khỏe của mình. Một người đi khám, check-up nhiều lần trong năm, vài ba tháng đi một lần thì có thể hơi nhiều so với tiêu chuẩn trung bình ở bên Mỹ. Mặc dù bác sĩ không có tìm thấy gì bất thường, và cái người đó cũng có thể là có một cái mức lo âu đáng kể nào đó. Thì có thể chúng ta nên thử những cái phương pháp về vệ sinh đời sống như là ăn uống điều độ, tránh quá nhiều chất kích thích như là thuốc lá, cà phê, trà, nên ngủ đủ giờ mỗi đêm, nên xét lại những cái thuốc mình đang uống xem có cái thuốc nào có thể gây những tác dụng phụ, có những cái thuốc nào nó có thể tác dụng qua lại khác nhau, nó gây những cái cảm giác rần rợn, lạnh xương sống như vậy không. Có thể tập thể dục đều đặn và dùng các biện pháp giảm stress như là để thư giãn. Nếu mà những cái triệu chứng này làm cho mình lo âu quá nhiều thì tôi nghĩ là chúng ta nên hỏi ý kiến của tâm lý gia hoặc là những cái bác sĩ tâm thần xem thử có những cái điều gì đáng lo ngại hay là không. Xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, muốn mua bán một căn nhà, người ta sẽ tìm tới một nhân viên môi giới để ốc. Và nếu muốn mua hay bán một cơ sở kinh doanh, cũng lại có những công ty môi giới để giúp đôi bên trong lĩnh vực này. Vào thời buổi hiện nay, khi thế hệ Baby Boomers, những người ra đời trong những năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đã đến tuổi về hưu mà con cháu họ không muốn nối nghiệp, một trong những giải pháp là tìm đến một công ty môi giới doanh nghiệp. Lan Phương trong câu chuyện nước Mỹ tuần này mời quý vị theo dõi bài nói chuyện với ông David Brown, chủ nhân công ty môi giới doanh nghiệp American Capital Resources, trụ sở tại Napa, bang Florida. Hầu hết chúng ta ai cũng biết đến các nhà môi giới địa ốc vì rất nhiều người sống ở nước Mỹ đều sở hữu ít nhất là một căn nhà. Nhưng nếu không ở trong ngành thương mại thì không mấy ai để ý đến ngành trung gian mua bán các doanh nghiệp. Ông David Brown, cựu binh sĩ thủy quân lục chiến từng tham chiến tại Việt Nam, hiện là người sở hữu và là chủ tịch công ty American Capital Resources, chuyên đứng trung gian các vụ mua bán doanh nghiệp. Ông giải thích ý niệm về ngành này. Well, as an owner, you start a business and you grow it. Khi làm chủ một doanh nghiệp, người ta khởi công, cố gắng làm cho thương vụ phát triển, thu hút được nhiều khách hàng, thuê mướn nhiều nhân viên và hy vọng kiếm được nhiều tiền, hay ít nhất cũng kiếm ra tiền. Và một ngày nào đó, người ta muốn bán doanh nghiệp này đi. Đó là lúc cần tới một công ty môi giới giúp mua bán doanh nghiệp. Bởi vì rất khó mà tự đứng ra bán doanh nghiệp, mà phải cần rất nhiều thông tin. Tôi phải dàn sẵn một chương trình để cho khách hàng thu thập những giấy tờ liên hệ để có thể bán doanh nghiệp. Và lúc nào cũng có một ai đó tìm cách mua lại một doanh nghiệp. Dĩ nhiên người ta muốn mua lại một doanh nghiệp phát đạt. Chẳng ai muốốn mua lại một doanh nghiệp không vững vàng. Họ muốn doanh nghiệp phải có quá trình tốt. Họ xem tất cả mọi dữ liệu, muốn xem bảng phân tích về cơ sở buôn bán đó. Và đấy là những chuyện mà một nhà môi giới mua bán doanh nghiệp phải chuẩn bị cho khách hàng. Một điểm nữa mà người trung gian giúp mua bán các doanh nghiệp phải làm là tuyệt đối kín đáo, giữ bí mật dự tính của khách hàng muốn bán doanh nghiệp. lý do là để ngăn ngừa chuyện nhân viên của doanh nghiệp nản chí bỏ đi làm chỗ khác, gây phương hại cho việc bán lại cơ sở kinh doanh và khiến cho khách hàng ngưng ý định mua lại. Một người muốn bán doanh nghiệp cần phải cung cấp cho nhân viên môi giới rất nhiều thông tin, như giấy khai thuế liên tiếp trong 3 năm gần đây nhất, giấy khai lời lãi hay lỗ vốn, bảng cân đối kế toán để định mức độ lành mạnh của doanh nghiệp, tựa như những con số về cân đo huyết áp, kết quả thử nghiệm máu, phản ánh sức khỏe của con người vậy. Ông David Brown còn cho biết thêm một khía cạnh khác khi một công ty môi giới làm việc với khách hàng, đó là xem doanh nghiệp này có bị thưa kiện gì hay không. Người muốn bán doanh nghiệp cần phải thành thật cung cấp tất cả những dữ liệu đó, rồi sau đó công ty môi giới mới đánh giá doanh nghiệp muốn bán. Bởi vì mọi phía, người bán, người mua và ngân hàng sẽ phải thỏa thuận về một cái giá nào đó, thuận mua vừa bán mới được, và tất cả phải dựa trên những thông tin chính xác được chủ nhân cung cấp. Thường thì mỗi hợp đồng mua bán như vậy cần đến 3 bên, người bán, người mua và ngân hàng. Hiếm khi nào người mua lại đồng ý trả hết bằng tiền mặt. Thường thì khi ngân hàng liên hệ tới một vụ mua bán doanh nghiệp, họ muốn biết trị giá của doanh nghiệp đó là bao nhiêu. Và tất cả mọi ngân hàng cho những doanh nghiệp nhỏ vay đều phải có bảo đảm vì họ không muốn có rủi ro cao. Ngân hàng cho vay đòi người mua phải bỏ vào 25% và thường thì người bán giữ một giấy nợ. Điểm chính yếu trong vụ bán doanh nghiệp là mỗi bên đều muốn những bên còn lại phải có trách nhiệm. Nói như vậy có nghĩa là mọi bên đều có lợi. Khi người mua lại doanh nghiệp thành công, người bán lấy lại được số tiền còn lại. Người mua làm ăn phát đạt có tiền vào, ngân hàng được trả tiền đều đặn. Và hy vọng là một ngày kia, doanh nghiệp thịnh vượng đó được đem bán lại để cho những công ty môi giới giúp mua bán doanh nghiệp sẽ có tiền vào hầu chi trả mọi thứ. Để giải thích đơn giản hơn, lấy ví dụ, một người bán lại cơ sở làm ăn với giá 1 triệu đô la. Bên người mua phải bỏ ra 250 ngàn. Ngân hàng có thể cho người mua vay 700 ngàn để trả cho bên bán. Số 50 ngàn còn lại, người mua sẽ viết cho người bán một giấy nợ để trả sau trong vòng bao nhiêu năm. Nếu công việc làm ăn phát đạt, mọi chuyện êm thấm, bên nào cũng có lợi. Ngược lại, nếu thua lỗ, người mua lại doanh nghiệp, mất tiền đã đành. Người bán cũng khó lấy lại số tiền mà chủ mới còn thiếu, và ngân hàng cũng mất tiền cho vay nữa. Đây là điều khác với dịch vụ ngân hàng cho vay tiền mua nhà. Ông Brown cho biết thêm về tình hình các cơ sở buôn bán được mua đi bán lại trong mỗi năm. Ở nước này, mỗi năm có rất nhiều doanh nghiệp lên danh sách bán, nhưng mỗi năm chỉ có chừng 11% các doanh nghiệp đó bán được mà thôi. Tôi đã xem xét các cuộc nghiên cứu thì thấy rằng lý do mà một số doanh nghiệp không bán được là vì không đủ giấy tờ sổ sách cẩn thận, không được trình bày đúng cách. Vì vậy, nếu muốn bán loại doanh nghiệp, chủ nhân cần phải giữ đầy đủ mọi giấy tờ và cung cấp mọi thông tin về những gì mà họ có. Công ty American Capital Resources của ông Brown đảm nhận mọi dịch vụ môi giới mua bán các cơ sở kinh doanh trị giá từ 200.000 đô la đến 12 triệu đô la. Ông cho biết công sức và thời giờ bỏ ra để làm trung gian bán một cơ sở làm ăn trị giá 500.000 đô la cũng ngang với một cơ sở 5 triệu đô la. Ông nói từ lúc khách hàng bước vào công ty nhờ bán một cơ sở kinh doanh qua các thủ tục thu thập mọi dữ liệu, đánh giá, đưa ra thị trường, tìm được người mua, thương thảo để có được thỏa thuận mua bán, trung bình mất khoảng 12 tháng. Khi được hỏi nếu một doanh nghiệp èo uột muốn nhờ ông bán thì ông xử trí như thế nào? Ông nói. Như tôi đã nói, chỉ có chừng 11% các cơ sở lên danh sách bán được mà thôi. Tôi già rồi, không thể phí phạm thời giờ được. Nếu một chủ doanh nghiệp đến đây mà không có đủ mọi thứ giấy tờ liên quan đến công việc kinh doanh, tôi sẽ bảo ông ấy hãy về thu thập cho đủ giấy tờ đã. Tôi thực sự giúp tư vấn cho ông, chỉ cho ông biết phải tổ chức sắp đặt như thế nào để chuẩn bị cho việc bán doanh nghiệp trong tương lai. Và bảo ông rằng ông chưa sẵn sàng để có thể bán loại doanh nghiệp được. Vì muốn bán thì phải có một sản phẩm có chất lượng. Một vấn đề quan yếu nữa là việc đánh giá. Tôi nghiên cứu rất kỹ, nếu chủ nhân doanh nghiệp đó không đồng ý bán với sự đánh giá của tôi, thì tôi sẽ không nhận đưa lên danh sách bán. Ông Brown cho biết khách hàng của ông thuộc đủ mọi loại người. Rất nhiều người trong lứa tuổi 50, 60 muốn về hưu mà con cháu không muốn kế nghiệp. hay những doanh nhân làm việc quá vất vả, liên tiếp trong hàng chục năm trời, 7 ngày một tuần, 12 giờ mỗi ngày, không ngưng nghỉ. Hoặc có những người chán công việc họ làm, muốn bán lại để bắt đầu một công cuộc kinh doanh khác. Ông nói hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ đều là những người rất độc lập, không muốn đi làm cho người khác. Và đây là những chủ cơ sở làm ăn nhỏ, đủ loại, từ văn phòng bảo hiểm, tiệm bán bánh mì, dịch vụ lau chùi dọn dẹp, tiệm giặt ủi, những người thầu hợp đồng với chính phủ, doanh nghiệp về công nghệ thông tin, một số các cơ sở bán lẻ. Hầu hết những doanh nghiệp mà ông giúp mua bán đều ít nhiều liên hệ đến dịch vụ. Thưa quý thính giả, một trong những đòi hỏi chính yếu của những người Tây Tạng biểu tình tự thiêu là đòi cho Đức Lạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng. Một số các nhà phân tích nói Bắc Kinh đang bỏ lỡ cơ hội tối quan trọng khi không tiếp xúc với Đức Lạt Lai Lạt Ma để tìm một thỏa hiệp giải quyết tình trạng này. Nhưng nhìn từ quan điểm của Trung Quốc thì chính nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng mới là nguyên nhân của những vấn đề rắc rối. Từ Washington, thông tín viên William Ide tường trình những chi tiết sau đây. Điều hiển nhiên là Trung Quốc không tin tưởng Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài thường xuyên bị Trung Quốc quy lỗi là nguyên nhân gây bất ổn tại những nơi có dân Tây Tạng sinh sống ở đất nước này, và thường xuyên là cái đích nhắm tới của những lời chỉ trích cay độc trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và những chat room trên Internet. Tuần trước, trang web China Tibet Online do nhà nước Trung Quốc điều khiển đã đưa ra một bài bình luận không những chỉ lên án nhà lãnh đạo tôn giáo là xúi dục tự thiêu, mà còn cáo buộc ngài cổ vũ cho điều họ gọi là kỳ thị sắc tộc, theo kiểu Đức Quốc xã. Tân Hoa xã của nhà nước Trung Quốc cũng cho loan tải bài bình luận này. Các chuyên gia về Tây Tạng ở Trung Quốc nói, trong lúc những người tự thiêu có thể đòi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong trở về, ảnh hưởng của ngài đang phai nhạt dần ở những nơi có người Tây Tạng sinh sống tại Trung Quốc. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã gán cho hành động tự thiêu là khủng bố và nói những ai tham gia vào các vụ tự thiêu để phản đối phần lớn là những cá nhân bị loại ra ngoài lề xã hội và những kẻ tội phạm. Ông Tan Zhen Lundup làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Tây Tạng của Trung Quốc ở Bắc Kinh nói. When talking about a historical solution, we should first note that the Dalai Lama chose... Khi nói đến một giải pháp có tính lịch sử, đầu tiên chúng ta cần nêu lên rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chọn trốn sang Ấn Độ năm 1959. Không ai trục xuất ông sang Ấn Độ cả. Chính phủ Trung ương không làm như vậy. Ông đã tự chọn rời bỏ quê hương. Và giờ đây, 50 năm đã trôi qua, Tây Tạng đã trở thành một vấn đề thuộc lịch sử. Ông Tenzin phát biểu tiếp. Note that the people who set themselves alight make the request that the Dalai Lama come back from India. Chúng tôi ghi nhận rằng những người tự thiêu đòi cho Đạt Lai Lạt Ma từ Ấn Độ về Trung Quốc. Thực tự là chính phủ Trung ương chưa bao giờ ngăn cản ông trở về. Tất cả chúng tôi đều hy vọng ông trở về, nhưng ông chọn không hồi hương. Các học giả Trung Quốc cũng lý luận rằng Tây Tạng ngày nay không còn là nơi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma rời bỏ hơn 50 năm trước. Họ nói thay vì thế, đây là nơi đang ở trong thời kỳ chuyển tiếp. Tuy nhiên, nơi nào mà người Tây Tạng tại Trung Quốc đang chuyển đổi thì không rõ. Một số chuyên gia về Tây Tạng của Tây Phương cho rằng sắp hết thời giờ dành cho những cuộc thương thuyết giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhà cầm quyền Trung Quốc. Lãnh tụ tinh thần lưu vong của người Tây Tạng ngày càng luống tuổi và lần cuối mà đại diện của đôi bên gặp nhau là năm 2008. Giáo sư Robert Barnett là một chuyên gia về Tây Tạng tại trường Đại học Columbia. Ông nói: And at the same time, the Tibet issue inside Tibet is shifting very fast from an issue that is about. Đồng thời, vấn đề Tây Tạng ở nội địa Tây Tạng đang chuyển đổi mau chóng từ một vấn đề về sự bất mãn với chính phủ Trung Quốc sang tuyệt vọng, một cảm nghĩ thực sự của nhiều người Tây Tạng rằng không thể mảy may tin tưởng vào Trung Quốc, rằng không cách gì có thể thỏa thuận được với nước này. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết điều mà ngài tìm kiếm là quyền tự trị rộng rãi hơn cho nhân dân Tây Tạng tại Trung Quốc và bảo đảm duy trì bản sắc, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa cho người Tây Tạng. Nhưng Trung Quốc tin rằng mục tiêu tối hậu của Đức Đạt Lai Lạt Ma là độc lập cho Tây Tạng. Thupten Jinpa là thông dịch viên Anh ngữ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông cho biết trong lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma chính thức tuyên bố người dân Tây Tạng sẵn sàng từ bỏ đòi hỏi độc lập và mong có một cung ứng nào đó cho thích ứng vào trong đại gia đình Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thì Bắc Kinh dường như thiếu ý chí chính trị để đi tới một giải pháp. From a cynical point of view, one could say, okay, their strategy may be to simply wait out that present Dalai Lama. Từ một quan điểm yếm thế, người ta có thể nói là sách lược của họ là cứ chờ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời, và họ tính toán là một khi ngài từ trần thì sẽ chẳng còn năng lực nào trong phong trào đòi tự do nữa. Cộng đồng quốc tế không còn chú ý, và rồi dần dần vấn đề này sẽ biến mất. Nhưng tôi nghĩ sự tính toán này là một canh bạc lớn. Ông nói người Tây Tạng đang tìm kiếm một điều tương tự như Trung Quốc đã dàn xếp cho Hồng Kông. Culturally speaking, Hong Kong people are much closer to, you know, mainland China, but because of its về phương diện văn hóa, người dân Hồng Kông gần gũi hơn với Hoa Lục. Nhưng vì lịch sử và tầm quan trọng về kinh tế, Trung Quốc đã có thể thiết lập một mô hình cai trị đặc biệt ở tầm mức địa phương tại Hồng Kông. Đứng trên viễn cảnh Tây Tạng, khi chúng tôi nhìn vào vấn đề, chúng tôi biết người Trung Quốc có thể làm như thế, nhưng đồng thời khi nói đến Tây Tạng, dường như họ hoàn toàn bị tê liệt. Thế nhưng trong khi dường như giới lãnh đạo Trung Quốc có thể tê liệt khi nói đến lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng, mới đây họ lại bày tỏ một số cảm thông với người biểu tình, mặc dù vẫn lên án hành động phản đối. Và một dấu hiệu có thể cho thấy là Trung Quốc đang cố gắng nhìn tình hình từ một lăng kính khác, được đưa ra trong một thông tin mới đây loan tải trên báo Global Times của nhà nước. Theo tin này, nhà cầm quyền Trung Quốc mới đây đã phái 20.000 viên chức đến thăm trên 5.000 ngôi làng ở Tây Tạng. Tin cho biết mục đích của các chuyến viếng thăm là để cho các viên chức của các chính phủ và các viện nghiên cứu cùng ăn cùng ở với dân làng, hiểu những đòi hỏi của họ và giúp giải quyết ngay lập tức các vấn đề cho dân. Anything you want done, baby, I'll

tiếngviet.com. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Rosemary DiCarlo nói, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Afghanistan và tiếp tục hợp tác với nước này qua hết năm 2014 và sau đó nữa. Mặc dù những biến cố thê thảm mới đây đã xảy ra tại Kandahar, Hoa Kỳ vẫn cương quyết trong việc hỗ trợ cho sứ mạng tại Afghanistan. Trong mấy tháng qua, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội Afghanistan. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai loan báo nhóm khu vực thứ nhì sẽ bắt đầu được chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Afghanistan. Khu vực này gồm 5 tỉnh và nhiều quận và thành phố khác thuộc 13 tỉnh nữa. Hiện nay, khoảng chừng 50% dân số Afghanistan sống trong những nơi đang chuyển giao trách nhiệm an ninh cho lực lượng Afghanistan. Các đối tác quốc tế và cấp vùng đã giúp củng cố cho những tiến bộ của Afghanistan. Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp được tổ chức tại Chicago vào tháng 5 sẽ quyết định xem giai đoạn kế tiếp tại Afghanistan sẽ như thế nào. Một phần của giai đoạn này sẽ gồm việc các lực lượng NATO chuyển sang vai trò hỗ trợ vào năm 2013, trước khi Afghanistan đảm nhiệm toàn bộ mọi trách nhiệm an ninh vào năm 2014. Một mục tiêu quan trọng nữa cho Afghanistan là chặn đứng luồng thuốc phiện từ Afghanistan chuyển qua biên giới các nước. Nạn khủng bố và bạo động được tài trợ do tiền bán ma túy đã ngăn chặn việc trỗi dậy của những phương cách kiếm sống lương thiện và hủy hoại đời sống. Giải phóng người dân Afghanistan và các nước láng giềng khỏi họa nghiện ngập ma túy và tình trạng lệ thuộc vào buôn bán mặt hàng bất hợp pháp này là điều trọng yếu. Ngay tại các thôn làng trong tỉnh Helmand ngày nay, chính phủ Afghanistan đang thực hiện những chương trình đầy sáng kiến cùng với sự hỗ trợ của quốc tế đã giảm được 39% việc trồng cây thẩu trong phạm vi tỉnh Helmand kể từ năm 2008. Chương trình diệt trừ thuốc phiện do Bộ Bài trừ Ma túy đã mở rộng đến 18 tỉnh vào năm 2011. Trên khắp nước Afghanistan, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID đã đầu tư 541 triệu đô la trong vòng 3 năm qua, khuyến khích dân chúng tìm kế sinh nhai khác, bao gồm trong các chương trình huấn luyện, nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp, cho ngành nông nghiệp vay vốn, và khuyến khích nông dân trồng cấy các loại cây lương thực thay thế. Những chương trình này phục vụ trên 300.000 hộ gia đình ở thôn quê mỗi năm. Liên Hiệp Quốc đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ chính phủ và nhân dân Afghanistan trong lúc nước này đang tiến đến việc nắm giữ toàn bộ chủ quyền của nước họ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ hỗ trợ cho sứ mạng của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan thêm 12 tháng nữa. Trong lúc nhân dân Afghanistan tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm an ninh của họ, theo đuổi công cuộc hòa giải quốc gia và hoạch định cho một tương lai kinh tế ổn định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với họ. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Các giới chức Pakistan cho biết một vụ tuyết lở đã chôn vùi hơn 100 binh sĩ tại một căn cứ quân sự trong vùng Himalap Sơn giáp với Ấn Độ. Giới hữu trách quân đội nói rằng vụ tuyết lở xảy ra hôm nay trong vùng băng sơn Siachen, tôi được gọi là chiến trường cao nhất thế giới. Đây là khu vực mà Pakistan và Ấn Độ thường đụng độ với nhau từ nhiều năm qua. Một phát ngôn viên quân đội Pakistan nói với đài VOA rằng có ít nhất 117 binh sĩ bị chôn vùi trong tuyết. Chính phủ Syria dường như đã tăng tốc các hành động đàn áp đối lập trước thời hạn chót là ngày thứ ba mà họ đã đồng ý để ngừng mọi hành động quân sự. Các nhân vật tranh đấu cho biết ít nhất 56 người đã thiệt mạng ngày hôm nay trên khắp nước trong những vụ pháo kích của chính phủ và những vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh và phe nổi dậy. Các tổ chức nhân quyền nói rằng nhiều cái chết xảy ra sau khi quân đội phát động một cuộc tấn công vào thị trấn Latame trong vùng Homs ở miền Trung.